Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 453, Kình Bảo. Nhị nữ cùng đài, 6/10, Diệp Thu tự nhiên không để cho mọi người đợi lâu. Hơn 3 tháng trước, có một cái đáng yêu tiểu thiên sứ đi tới bên cạnh ta. Triệt để vén lên trước mắt ta mê vụ, để cho ta thấy rõ phía trước mình đường. Không đợi Diệp Thu nói hết lời, toàn trường thập vạn tên người xem trăm miệng một lời mà kêu lên. Tiểu Mộng Mộng, đều học xong đoạt đáp. Diệp Thu cái này mang theo nhạo báng lời nói nhất thời để cho toàn trường vang lên một trận tiếng cười. Tiếp đó, thỉnh cho phép ta vì mọi người mang đến một bài viết cô con gái ca khúc thân thiết bảo bối của ta. Theo hiện trường trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, Diệp Thu cầm lấy đàn guitar, lần nữa hát vang lên cái này đầu từng ấm áp vô số làm cha làm mẹ người ca khúc. Mà theo Diệp Thu diễn sướng, toàn trường người xem cuối cùng lại một lần nữa tình không tưởng gạch dưới cấm địa cùng hát lên. Cuối cùng, tại đồng ca âm thanh bên trong, Diệp Thu hoàn thành thân thiết bảo bối của ta diễn sướng. Chờ đến tam bài hát hát xong về sau, đón lấy liền lại là tín đồ nhạc đội đoàn thể diễn dịch thời gian. Thế nhưng là, đúng lúc này, một cái thân ảnh kiều tiểu nhẹ nhàng lặng lẽ theo sân khấu phía sau chạy tới. Hiện trường camera dù cho mà nói màn ảnh nhắm ngay cái này thân ảnh kiều tiểu. Một cái đáng yêu xinh xắn tiểu thiên sứ liền xuất hiện ở hai bên trên màn ảnh khổng lồ. Cái này tiểu thiên sứ đương nhiên đó là Tiểu Mộng Mộng. A, đang lúc toàn trường khán giả kìm lòng không được phát ra một tràng thốt lên âm thanh thì trên võ đài Tiểu Mộng Mộng lập tức ngẩng đầu, đem ngón tay bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn trước, làm ra nhỏ giọng một chút thu thập. A, sở hữu người xem không khỏi vui lên, sau đó xuống ý thức ngậm miệng lại. Thế nào, các ngươi đây là? Lúc này Diệp Thu hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, đang tại ngửa đầu uống nước, hắn hoàn toàn để không biết phía sau mình chuyện xảy ra. Còn trêu nói ra, ta bất quá chỉ là uống miếng nước mà thôi, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Ha ha, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng. Hiện trường khán giả nhất thời phát ra một trận tiếng cười to. Vừa đến, bọn hắn là thật cảm thấy rất vui vẻ. Cái này thứ hai, cũng là cố ý muốn dùng cái này tiếng cười to đến che giấu Tiểu Mộng Mộng động tĩnh. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng khoảng cách Diệp Thu càng ngày càng gần, tiếng cười kia lại càng phát lớn. Đây là tình huống gì? Đối mặt hiện trường 100.000 này tên người xem phảng phất được bị điên giống vậy đoàn thể cuồng tiếu. Diệp Thu nhất thời mờ mịt, hiện trường nhà quay phim trung thực đem Diệp Thu lúc này vẻ mặt mờ mịt cho bắn ra đến trong đó một mặt trên màn hình lớn, nhất thời lần nữa rước lấy khán giả một trận tiếng cười. Ngay tại trong tiếng cười, Tiểu Mộng Mộng rốt cuộc đã tới Diệp Thu sau lưng, mở ra tay nhỏ, ôm lấy Diệp Thu đại chân. Ba ba, Mộng Mộng. Diệp Thu trợn to hai mắt, hoắc chuyển qua thân, một mặt kinh ngạc nhìn xem chính lộ ra một tia trò đùa quái đản được như ý nụ cười đắc ý nữ nhi. Ngồi xổm người xuống nheo nheo nàng cái mũi nhỏ nói ra. Ngươi làm sao đi lên? Ngươi không phải là nên ở phòng nghỉ ngủ sao? Đúng ạ, tương đương, Tiểu Mộng Mộng ngu ngơ địa gật gật đầu. Hai cái mắt to híp lại thành một đôi loan nguyệt, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Là mụ mụ đem ta gọi tỉnh tương đương, mụ mụ. Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, mụ mụ gọi điện thoại tới thật sao? Bởi vì phải ca hát, Diệp Thu liền đem điện thoại di động tính cả Tiểu Mộng Mộng cùng một chỗ lưu tại hậu trường trong phòng nghỉ, giao cho Đường Ánh Tuyết chiếu cố. Xem ra, là Lý Hiếu Ni bất thình lình gọi điện thoại tới, đem Tiểu Mộng Mộng đánh thức. Thế nhưng là, Diệp Thu rất nhanh có nghi ngờ. Lý Hiếu Ni là biết mình buổi tối hôm nay muốn bắt đầu diễn sướng hội đó à? Nàng làm sao lại lựa chọn ở chỗ này thời điểm gọi điện thoại tới đây chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Diệp Thu trong đầu hiện lên vô số nghi vấn thời điểm. Võ đài trong giọng bất thình lình vang lên một trận để cho hắn vô cùng quen thuộc tiếng nhạc đệm. Theo cái kia thanh dương thư giãn tiếng nhạc đệm vang lên. Một trận thanh thúy mà dễ nghe âm thanh phảng phất giống như du dương tại toàn bộ tràng quán nội. Vang lên, tư niệm là một loại rất huyền đồ vật như bóng với hình. Chấm ngoặc kép, nghe tới thanh âm quen thuộc này thì Diệp Thu đột nhiên trợn to hai mắt. Đây là, cùng lúc đó, hiện trường thập vạn tên người xem cũng là xuất hiện rối loạn tưng bừng. Thanh âm này, thật quen tai a. Đúng vậy a, hiếu động nghe tiếng ca. Thanh âm này rất quen thuộc. Cái này, không thể nào là nàng a. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói là ai a? Chính là, chấm ngoặc kép, coi như có người muốn đem suy đoán bên trong tên người nói ra thì toàn trường bất thình lình bảo. Phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô, cắt đứt cái kia sẽ bật thốt lên lời nói. Cầu bắp, a, cái này sao có thể? Một giây sau, tất cả mọi người đã thông qua sân khấu bên cạnh cái kia hai tòa to lớn điện tử trên màn hình thấy. Được cái này tiếng ca chủ nhân. Lý Thiên Hậu, là Lý Thiên Hậu, ông trời ơi, thật sự là Lý Hiếu Ni, nàng vậy mà trở về nước. Ha ha, các ngươi mau nhìn, Diệp Thu hoàn toàn mộng. Hắn giống như căn bản cũng không biết Lý Thiên Hậu sẽ ra ngoài đây. Giờ phút này, sân khấu hai bên màn hình, một khối biểu hiện ra Lý Hiếu Ni thân ảnh, còn một khối khác biểu hiện ra Diệp Thu cái kia một mặt mộng bức bộ dáng. Phối hợp với cái kia thư giãn nhu tình ta sẵn lòng ca khúc. Lại có một vô hình hỉ cảm. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người kỳ quái chính là, làm Lý Hiếu Ni hát xong đoạn thứ nhất về sau, nàng cũng không có hướng đi Diệp Thu, mà là đứng tại sân khấu bên cạnh. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, ta sẵn lòng đoạn thứ hai ca từ hát vang lên. Chỉ là, âm thanh lại tựa hồ như là đổi người. Không phải tới từ Lý Hiếu Ni, lại đồng dạng dễ nghe êm tai. Ấy, đây là, chấm ngoặc kép, nghe được cái này âm thanh. Diệp Thu ngược lại là theo mộng bức bên trong hồi phục thần trí. Trên mặt lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Cùng lúc đó, hiện trường khán giả cũng đã theo màn hình lớn trông được đến hát ra cái này đoạn thứ hai ca từ. Người đâu? Cái này, giống như chính là Diệp Thu một vị khác bạn gái đi. Đúng, chính là nàng, gọi là Đường Ánh Tuyết đi. Không nghĩ tới vậy mà cũng như vậy xinh đẹp. Tại chỗ có người ánh mắt ngạc nhiên dưới sự người mặc một thân màu trắng lễ phục Đường Ánh Tuyết. Dẫm lên yêu nhã bước chân, hát ta sẵn lòng, xuất hiện ở trên võ đài. Nguyện ý vì ngươi ta nguyện ý vì ngươi ta nguyện ý vì ngươi quên tên họ ta. Chấm ngoặc kép, làm âm nhạc đi tới một đoạn này ca từ thời điểm. Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết cùng một chỗ hát lên. Cùng lúc đó, hai người bọn họ tay kéo tay, đi về phía Diệp Thu. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người xem triệt để rối loạn lên. Cái này, mẹ nó. Cái này mẹ nó nhất định chính là công nhiên vung thức ăn cho chó a. Uy, 110 đi, ta muốn báo cảnh sát. Có người muốn ngược độc thân cẩu á. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.